Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Chiêu thiên đại lục không thể cùng nóng lạnh, nhưng có thể chung nắng chiều, tuy rằng đều là ánh nắng chiều giả. Vô số đạo kiếm ý ở trên quảng trường hoàng thành phấp phới, lướt qua, hướng về ngoài thành mà đi, đem trong thiên không hạ xuống xuân quang bị cắt nát, khúc xạ thành càng thêm ấm áp, tia sáng như mồi lửa. Ánh nắng chiều ngay chính giữa, Bình Vịnh Giai nhắm mắt lại ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể mỗi một nơi đều đang không ngừng run rẩy. Mỗi lần run rẩy đều có một đạo kiếm cực kỳ ý trong vắt cực kỳ sắc bén bay ra. A Phiêu đứng trước điện, nhìn hình ảnh này, sắc mặt so với hắn còn càng thêm trắng xám, tóc đen trên trán theo gió lướt nhẹ, thanh âm có chút khẽ run. Các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Đây là đang liều mạng a? Hoàng thành đại trận đã khởi động, như một ngọn núi chân thực ép về phía Cựu Mai Viên. Trên đường phố ngoài Cựu Mai Viên nổi lên một trận cuồng phong, những chủ nhân kỳ than gào khóc trốn tránh chung quanh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Liễu Thập Tuế đứng ven hồ, nhìn Cựu Am bên kia hồ, cơ thể hơi run rẩy, hai chân đã rơi vào bên trong thổ địa. Bất Nhị kiếm rời khỏi cổ tay của hắn, hóa thành một đạo ngân quang lao vào trong Cựu Am kia, nhưng cũng không có cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được Bất Nhị kiếm đang làm gì, biết đây là Chu Tiên kiếm trận công tử năm đó bày ra, chỉ là Cố Thanh cùng Bình Vịnh Giai rốt cục muốn giết ai? Nghĩ những chuyện này, hai cánh tay hắn giơ ngang ở trước mặt hướng về trên cầu đi một bước. Chỉ một bước cầu kia đã đổ, sau đó vô số đạo thanh âm xoa xoa vang lên, trên hai cánh tay của hắn xuất hiện vô số đốm lửa. Chu Tiên kiếm trận tàn mát ra kiếm ý quá mạnh, dưới hoàng thành đại trận nghiền ép, phi kiếm như chân thực như vậy, có thể dễ dàng chém nát tất cả mọi thứ xông vào. Chỉ trong nháy mắt áo trên hai tay Liễu Thập Tuế bị chém thành mảnh vỡ, tiếp theo y phục trên người cũng có thêm rất nhiều vết nứt. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe trong thiên không truyền đến một tiếng hú gọi cực kỳ âm lãnh mà thô bạo, tiếp theo, nhìn thấy hai mảnh bóng tối rơi vào mặt hồ. Âm phượng từ trời cao hạ xuống, triển khai hai cánh như bóng đêm, lông đuôi dài hơn 10 trượng hóa thành chân kiếm, mạnh mẽ phá tan hoàng thành đại trận, hướng về Cựu Mai Viên bay nhanh mà tới. Liễu Thập Tuế tự nhiên biết vị Thanh Sơn trấn thủ này lợi hại, thu hồi hai tay, tay phải nắm chặt quản thành bút trong tay áo, đang chuẩn bị vung ra, lại bỗng nhiên cảm ứng được thành tây truyền đến một đạo khí tức hắc ám như núi như biển. Huyền Âm lão tổ quả nhiên cũng tới Chiều Ca thành, ngoài Cựu Mai Viên truyền đến một trận kinh thanh, trong thiên không xuất hiện vô số cánh hoa như thật như ảo, trong mưa cánh hoa xuất hiện một cột sáng. Cột sáng kia trên thực tế là trục đạo tia sáng tạo thành, tựa như là một đạo lồng chim, chuẩn xác đem âm phượng định ở trong thiên không. Âm phượng phát ra kêu to phẫn nộ, muốn đánh vỡ những tia sáng này, chỉ nghe tiếng vang xì xì, những sợi lông chim màu sắc rực rỡ kia sinh ra khói xanh, mang đến cực hạn thống khổ cho nó. Nhưng thống khổ làm sao có thể ngăn cản nó, đi kèm tiếng hét càng điên cuồng, âm phượng liên tục hướng về những tia sáng này đánh tới. Rầm rầm rầm rầm, cả tòa Chiều Ca thành đều nghe được thanh âm của nó, cảm nhận được trong thiên không truyền đến chấn động khủng. Góc truyện audio.com, bố, mọi người hoảng sợ đi tới bên ngoài, nhìn thấy con chim khổng lồ ở trong cột sáng liên tục xông lên, không khỏi phát ra tiếng thét sợ hãi. Những người ở ngoài Cựu Mai Viên đã sớm chạy sạch, vô số bàn cờ đổ trên mặt đất chia năm xẻ bảy, những quân cờ kia tán lạc khắp mặt đất. Thiền tử đứng giữa quân cờ đen trắng, chân trần dẫm một soái, tay phải nắm một mặt quang kính nhắm ngay bầu trời. Quang kính mặt ngoài có hoa văn cực phiền phức, còn có khắc rất nhiều kinh văn, đang liên tục biến lượng, tỏa ra vô số đạo tia sáng, rơi xuống giữa bầu trời. Đi kèm âm phượng điên cuồng xông tới, quang kính sáng tối chập chờn, thiền tử sắc mặt hơi hiện ra trắng xám, bất đắc dĩ nói. Trông coi ngươi còn không đủ, còn phải trông coi tiểu hài tử nhà ngươi, bằng cái gì a? Âm phượng bị thiên tử quang kính định ở trong thiên không, Liễu Thập Tuế tự nhiên biết nên làm sao, không chút do dự một quyền hướng về mặt đất đánh tới, ma hỏa hắc hồng hai màu ban tạp bốc lên, chui xuống đất mà đi, rất nhanh đã tới thành tây. Huyền Âm lão tổ đang trong đình ở thành tây uống rượu, tay trái cầm chén lục tương, tay phải thưởng thức viên hoàn thiên châu tròn trịa kia, thái độ khá thanh thản. Làm tà đạo ma đầu lão tổ tiến vào Chiều Ca thành có chút không tiện, vì an toàn, hắn hôm nay vẫn ở ngoài thành bảo vệ. Trung Châu phái chắc chắn sẽ không quản chuyện hôm nay, Thanh Sơn Tông hôm nay sẽ có đại sự, tu hành giới nhân vật chân chính lợi hại đều không ở, Thái Bình chân nhân thêm âm phượng thêm hắn. Đội hình như vậy, đặt xuống Chiều Ca thành đều có khả năng, nơi nào cần lo lắng cái gì. Ly đình cách đó không xa có con sông nhỏ, nước sông bỗng nhiên sôi trào, Liễu Thập Tuế lao ra khỏi mặt nước rơi vào bên bờ. Huyền Âm lão tổ phát hiện người đến tuổi rất nhỏ, nhưng cảnh giới bất phàm, có chút kinh ngạc nhưng không chút lo lắng, thả xuống chén rượu trong tay trái, tùy ý một trường vỗ qua, đang chuẩn bị đem hắn đập chết. Cuồng phong gào thét, ly đình sụp đổ, ánh mặt trời đầy trời đột nhiên u ám, một đạo trường ấn màu đen kích cỡ như Phật điện không căn cứ mà sinh, hướng về đỉnh đầu Liễu Thập Tuế chém xuống. Liễu Thập Tuế đến thành Tây, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ là Thanh Sơn Tông kiếm pháp hay là Quả Thành Tự Phật pháp hay hoặc là Huyết Ma giáo bí pháp một mực vô dụng, chỉ là dựa vào trong ngực Nhất Mao trai chính khí. Vùng ra quản thành bút, rào một tiếng tựa như gió phất quá rừng cây, vừa giống như là một tấm đại chỉ bị hai từ nghịch ngợm cầm khắp nơi để quạt gió, nước sông như thác nước đảo ngược bay lên, một đạo cầu vồng từ bên trong dòng nước sinh ra, hướng về bàn tay lớn màu đen kia đón đỡ. Bàn tay lớn màu đen đột nhiên vỡ vụn, quản thành bút vung ra cầu vồng vô hình cũng vỡ nát, chỉ có cự phong còn ở gào thét. Liễu Thập Tuế thân thể tựa như diều đứt dây, hướng về chiều Ca Thành ở ngoài mấy dặm bay đi. Mấy tức thời gian, hắn tầng tầng đánh vào trên tường thành, phát ra một tiếng vang trầm thấp, cũng may không có thương thế gì không thể cứu vãn. Nhưng Huyền Âm lão tổ là nhân vật cỡ nào, một trường này nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn giấu vô cùng sát cơ, dư uy cuồn cuộn không ngừng, lực lượng vô hình thuận gió mà đi tiếp tục đánh về thân thể Liễu Thập Tuế. Trên tường thành cây liễu u ám, nhưng màu xanh biếc trở nên càng sâu. Một bóng người từ bên trong lướt ra, nắm lấy cánh tay trái. Gocchuyenaudio.com của Liễu Thập Tuế, trước khi đạo vô hình chi trường hạ xuống, chạy qua mười mấy trường. Ầm một tiếng nổ vang, cho dù hoàng thành đại trận đã mở, tường chiều Ca Thành cứng như kim thạch vẫn như cũ bị ấn ra một trường ấn cực sâu, gạch đá trong mười mấy trượng chu vi đều biến thành bột mịn. Nếu như một trường này rơi vào trên người Liễu Thập Tuế, coi như hắn không chết, chỉ sợ cũng bị thương nặng. Lại không chết, Huyền Âm lão tổ có chút bất ngờ, liếc nhìn Hoàn Thiên Châu trong tay phải, nghĩ tới lời chân nhân giao phó, một lần nữa nuốt vào trong bụng, cất bước tới trước tường thành. Từ bên trong cây liễu người kia lao ra bị trường phong lan đến, nón lá đột nhiên nát lộ ra gương mặt màu xanh lục. Thực sự là hiếu tử hiền tôn a. Huyền Âm lão tổ nhìn Tô Tử Diệp cười nói. Tô Tử Diệp nhìn hắn lộ ra nụ cười khiêm tốn, nói. Lão tổ uy vũ, tha cho tiểu nhân đi. Huyền Âm lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai đạo ma hỏa hiện ra bạch diễm từ hắn trong mũi phun ra, như mũi tên nhọn bắn về phía Liễu Thập Tuế cùng Tô Tử Diệp hai người. Tô Tử Diệp hú lên quái dị, xoay người trốn tránh. Liễu Thập Tuế từ trong tay áo lấy ra một cây quạt hướng về đạo bạch diễm ma hỏa kia quạt đi. Cuồng phong gào thét, cành liễu đứt thành từng đoạn, đạo ma hỏa kia bị thế gió cản trở tốc độ chậm lại rất nhiều. Tiếp theo, lại là một đạo cầu vồng sinh ra, ở bên trong bạch diễm ma hỏa miễn cưỡng phá ra một con đường, nhắm thẳng vào Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm lão tổ biểu hiện nghiêm nghị một trường vung ra, đem đạo cầu vồng kia đánh nát, nói. Người tiểu oa nhi này cảnh giới không kém, làm sao bảo bối cũng nhiều như vậy. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói, âm thầm điều hòa khí tức chuẩn bị lần thứ hai sử dụng quản thành bút. Trăm năm khổ công, quân tử chính khí của hắn dưỡng cực kỳ tinh khiết mà mạnh mẽ, đã không giống năm đó chỉ có thể sử dụng một cái đã tiêu hao hết chân nguyên. Huyền Âm lão tổ trước mắt bỗng nhiên bay xuống một cái bạch hào, hắn trở tay quạt lên mái tóc thưa thớt, giận dữ quát lên. Chết đi cho ta, đi kèm tiếng gầm lên, trên đầu hắn mấy chục sợi tóc như gai nhọn dựng thẳng lên, một đạo khí tức âm uế cũng không u hàn từ trong quần áo tản mát ra, mộ thủy mà ngưng hình, biến thành vô số đạo quỷ hỏa, hướng về Liễu Thập Tuế lao đến. Phía trước nhất mỗi đạo quỷ hỏa, đều có một gương mặt bạch cốt nhìn dị thường khủng bố, chính là Huyền Âm Tông thất truyền nhiều năm vạn hồn phệ cốt pháp. Liễu Thập Tuế không chút do dự, lần thứ hai vung ra quản thành bút. Nếu như chỉ là quản thành bút mang ra chính khí chi đạo, hoàn toàn không đủ để ngăn cản số lượng quỷ hỏa nhiều như vậy, nhưng làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là quản thành bút pháp viết ra một vết thẳng tắp càng tại trước chiều Ca Thành bày ra một tòa kiếm trận. Hắn đang dùng quản thành bút thi triển Thừa Thiên kiếm pháp. Nhìn hình ảnh này, Huyền Âm lão tổ biểu hiện kinh ngạc nói. Không sai a, coi như không sai nữa, cũng chỉ có điều là không sai mà thôi. Liễu Thập Tuế thiên phú cao đến đâu, kỳ ngộ ly kỳ, bảo vật nhiều hơn nữa, sư môn lại tạp cũng không thể là đối thủ của vị tà đạo tông sư này. Chỉ trong chốc lát này vẽ ra Thừa Thiên kiếm trận đã không chịu được nữa, trước chiều Ca Thành một mảnh quỷ khắp thiên địa vì đó biến sắc. Nhìn gương mặt bạch cốt khủng bố càng ngày càng gần, mặt liễu. Gocchuyenaudio.com, Thập Tuế cũng càng ngày càng trắng xám, đó là do chân nguyên tiêu hao quá nhiều, cũng không phải là hoảng sợ. Ngươi làm sao lại không trốn chứ? Đi kèm một tiếng kêu cực kỳ căm tức, Tô Tử Diệp một lần nữa trở lại trước tường thành. Đạo bạch diễm ma hỏa truy đuổi hắn, cũng không biết bị hắn lấy thủ đoạn gì tiêu trừ đi. Lúc này, Huyền Âm lão tổ đầy trời quỷ hỏa đã ập tới trước tường thành. Tô Tử Diệp phát ra một tiếng rên lên, gương mặt màu xanh lục bốc ra một đạo ánh sáng lộng lẫy cực kỳ quỷ dị, phảng phất cũng đã biến thành ác quỷ, hướng về những quỷ hỏa kia cắn nuốt. Chỉ mấy tức thời gian, đã có mấy chục đạo quỷ hỏa bị hắn nuốt vào trong bụng. Không tồi không tồi, không hổ là hy vọng phục hưng tông môn. Huyền Âm lão tổ ha ha cười nói, ống tay áo nhẹ phẩy, nếu như không nhìn mấy sợi tóc như gai nhọn kia thật là có chút phong độ tiên gia. Đi theo ống tay áo nhẹ phẩy, đầy trời quỷ hỏa tư thế càng đáng sợ, mắt thấy sắp đem Liễu Thập Tuế cùng Tô Tử Diệp nuốt chừng. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nói, phóng ra lửa của ngươi. Bên trong Huyền Âm Tông tuy rằng có chữ âm tu hành lại là công pháp hệ hỏa, Tô Tử Diệp sinh ra ở bên trong Liệt Dương Hạp chính là Huyền Âm Tông bất thế xuất thiên tài, tự nhiên cực giỏi đạo này. Hắn không hiểu ý tứ của Liễu Thập Tuế, nhưng không chút do dự đốt lên âm hỏa của mình. Liễu Thập Tuế lần thứ hai lấy ra cây quạt hướng về bàn tay thiêu đốt của hắn quạt đi. Ầm một tiếng, trước Triều Ca Thành xuất hiện hai mảnh biển lửa. Một cái biển lửa tràn đầy gương mặt bạch cốt, một cái biển lửa tràn đầy làn gió âm lãnh. Cựu am đã nát, cầu gỗ cũng đã nát, mai lâm cũng đã nát, ngay cả mảnh hồ kia đều cạn đi vài thước, cũng không phải là nước hồ thấm vào nền đất mà là nước bị áp xúc thành thứ còn nặng hơn cả băng. Hoàng thành đại trận trải qua mấy đại tông phái trăm năm thời gian cường hóa, so với năm đó mạnh hơn rất nhiều. Cố Thanh quỳ chân trên đất, cả người đều là máu tươi, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, đã sắp không chịu nổi áp lực của hoàng thành đại trận, lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm âm tam, tay phải nắm phất tư kiếm tác, tay trái cầm vũ trụ phong, chống đỡ chu tiên kiếm trận không cho âm tam tới gần. Âm tam cảm nhận được động tĩnh ở thành tây, khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười thưởng thức nói. Thực sự là một đám người trẻ tuổi đáng yêu a, thưởng thức là thật, đánh giá đáng yêu cũng là thật. Âm tam rất thích người trẻ tuổi như vậy, những người trẻ tuổi này lại dám cùng trường bối mạnh mẽ như vậy đối nghịch. Cho dù cuối cùng bọn họ vẫn sẽ thất bại, nhưng đã đủ mạnh mẽ rồi. Đáng tiếc chính là, những người trẻ tuổi này đều là đệ tử của Tình Cửu, không phải của hắn. Âm tam thở dài, thân thể rốt cục chuyển động, hơi động chính là tàn ảnh vô hạn, hồng y như máu. Những huyết ảnh kia ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh, lặng yên không một tiếng động phá tan phòng ngự của Chu Tiên kiếm trận, đâm thẳng mi tâm của Cố Thanh. Ngày hôm nay Triều Ca Thành cùng Thanh Sơn ánh nắng chiều đều là giả, rất khó dựa vào thiên quang đến xác định thời gian. Không biết cụ thể là thời gian nào, có thể là thời điểm Triệu Tịch Nguyệt một chỉ điểm hướng về phương cảnh thiên, có thể là thời. Góc truyện audio.com, điểm Cố Thanh gãy mất cái xương thứ 7, có thể là thời điểm Liễu Thập Tuế phun ra ngụm máu thứ 3, có thể là thời điểm Tiểu Hà mới vừa cầm chén ăn nốt miếng cơm cuối cùng. Tình Cửu mở mắt ra, tỉnh lại, vô số đạo kiếm quang xuất hiện ở sâu trong đáy mắt của hắn, sau đó tiêu tan thành điểm điểm kim quang, cuối cùng giấu ở trong bình hồ. Hắn vươn mình rời giường, hướng về ngoài thư phòng đi đến, nhìn nơi vốn dĩ là cây hải đường kia, sau đó hỏi. Ở nơi nào, hết thảy tất cả đều là tự nhiên như vậy, tựa như hắn chưa từng ngủ say 100 năm, tựa như hắn cũng đã sớm tỉnh lại. Trên mái nhà con thanh điểu kia miệng nói tiếng người, cựu mai viên, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Tỉnh Cửu xoay người nhìn thấy Tiểu Hà, gật gật đầu, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Tiểu Hà hai tay buông lỏng, bát cơm rơi xuống trên thềm đá vỡ thành phấn vụn, cũng may cơm trong bát đã ăn xong. Cách chương.